Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Orochimaru yêu người yêu. Mitarashi Anko tóc đều phải bị tức nổ lên. Trải qua lời nhắc nhở của nàng sau, nàng các đồng đội dồn dập tỉnh ngộ lại. Oguri Jin ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Mitarashi Anko từ trước giả tạo trong ký ức tỉnh lại. Đúng là phát hiện các nàng không phải là bị bóp méo ký ức, mà là bị rơi xuống mạnh mẽ ám chỉ. Tin tức này đối với Oguri Jin tới nói là một cái to lớn lợi tốt. Bởi vì nó chứng minh vô hạn điện đường vẫn chưa loại kia không gì không làm được. Toàn trí toàn năng tồn tại. Nếu như là trong tiểu thuyết loại kia, có thể tùy ý em luân hồi giả đưa lên đến bất luận cái nào thời gian tuyến toàn năng tồn tại. Lời nói, thân là ba chiều sinh vật, Oguri Jin là sẽ không cảm giác được bất luận cái gì biến động. Strange Gate bên trong điên cuồng khoa học gia Hu Anh Kiêu mà có thể cảm giác được điểm này chỉ có điều là bởi vì hắn là duy nhất chỉ định nhân vật chính nguyên nhân thôi. Nhưng Oguri Jin, những người khác, là hoàn toàn sẽ không nhận ra được điểm này. Mitarashi Anko mạnh mẽ ám chỉ đại diện cho kẻ địch, tuy rằng cường đại đến có thể bất chi bất giác thôi miên trung nhẫn, thậm chí là trở lên ninja. Thế nhưng nó vô pháp xoay chuyển can thiệp hiện thực, không cách nào khống chế người bình thường ý chí, vô pháp sửa chữa trí nhớ của bọn họ. Vậy thì đại diện cho nó cũng không phải trong thế giới này thần. Oguri Jin cùng những ninja này cũng không phải nó sáng tạo. Chuyên môn vì các nhân vật chính sáng tạo thí luyện thế giới. Nơi này là thế giới chân thực. Hắn là chân thực tồn tại. Này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Trong nháy mắt theo Mitarashi Anko tỉnh táo sự tình trên nghĩ đến công việc bề bộn như vậy, Oguri Jin mới quay đầu, liền nhìn thấy Mitarashi Anko phẫn nộ xé rách ngón tay của chính mình. Thông linh ra một cái con rắn nhỏ đến. Có chuyện gì không? Anko đại nhân, điều này không đủ. Oguri Jin cánh tay lớn lên con rắn nhỏ bàn đứng dậy thể đến cung. Kính nói đến, không nghi ngờ chút nào. Đây là long địa động thông linh thú. Oguri Jin vẫn là rất mê tít mắt con rắn này. Rốt cuộc Manda đời đời con cháu vô cùng quý vậy, mà là rất thuận tiện, như là Konoha tan vỡ trong kế hoạch Manda mấy cái con cháu điều động. Liền để Konoha luống cuống tay chân, chớ nói chi là Manda nơi đó còn có tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện. Đừng vội dùng thông linh chi thuật, có thể mang chính mình thông linh thú chuyển đổi đến mặt khác một vị khế ước giả bên người đi. Là phi thường tiện lợi tin tức lan truyền thủ đoạn. Nếu như chỉ có điều là triệu hoán loại này con rắn nhỏ lời nói dùng chakra thậm chí chỉ có điều là một cái tiêu hao thuấn thân thuật lượng mà thôi. Mitarashi Anko, cái kia con rắn nhỏ. Còn có Sunet ánh mắt đều quay lại. Nhìn hắn, nói cho Orochimaru đại nhân. Sunet đại nhân cùng ta, Oguri Jin cũng ở nơi đây, mục tiêu của đối phương không rõ, trình độ chỉ có trung nhẫn, thế nhưng rất có giá trị, xin Orochimaru đại nhân cần phải bắt sống, nếu như có thể duy trì tỉnh táo ý thức lời nói liền tốt nhất rồi. Oguri Jin lời nói để bản thân, liền có chút nổi giận. Mitarashi Anko ánh mắt ngang lại đây. Ngươi là người nào? Trên người không có bất luận cái gì đánh dấu, Oguri Jin cũng không có lang nhẫn thôn đánh dấu. Hắn nhìn qua lại như là một cái người không phận sự bình thường. Hắn trở thành lang nhẫn thôn lãnh tụ sau liền cũng không còn mặc quá lang nhẫn thôn đánh dấu. Bởi vì hắn cùng phổ thông ninja không giống nhau. Phổ thông ninja thành lập ninja thôn là muốn thành lập một cái có thể tiếp tục kéo dài chế độ. Oguri Jin ở phát hiện luân hồi giả sau liền chưa bao giờ nghĩ tới thành lập cái gì một cái mạnh mẽ. Làng, hắn thành lập mạnh mẽ làng mục đích chính là vì phục vụ chính hắn. Để hắn có nhiều người hơn tay, có mạnh mẽ phía sau, có càng yên ổn hoàn cảnh, có càng lợi hại hệ thống tình báo, có hắn đất đặt chân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn không chút do dự đem hết thảy công lao đều quy tội chính hắn. Đối với Lang Nhẫn Thôn biến thành như bây giờ cũng không kiêng kỵ là bởi vì hắn. Cũng thường thường ở thôn dân trước mặt soạt mặt, hắn theo làm lên trưởng thôn sau liền xưa nay không mặc quá Lang Nhẫn Thôn đánh dấu. Sunet tự nhiên cảm thấy đây là không chính xác, như thế xuống Lang Nhẫn Thôn e sợ tương lai lại là một cái Vũ Nhẫn Thôn. Mà Ogurizin sẽ lại là một cái bán thần Hanzo mà thôi. Thế nhưng đây là Ogurizin làng, Sunet không có bất luận cái gì lập trường nhúng tay. Nghe hắn, đi làm đi. Orochimaru nghe được danh tự này thì nên biết hắn là ngủ. Sunet hơi nhíu nhíu mày, cùng Mitarashi Anko nói rằng, nghe rõ ràng sao, con rắn nhỏ. Sunet quay đầu đối cái kia Manda không biết bao nhiêu đời con cháu con rắn nhỏ hỏi. Đúng, ta biết rồi. Sunet đại nhân, Sunet lời nói để đầu rắn chỉ trò, sau đó lập tức hóa thành sương mù. Đi là Orochimaru lan truyền tin tức đi rồi. Sunet đại nhân, ngài làm sao? Chấm ngoặc kép, Mitarashi Anko trên mặt có chút không nhịn được rồi. Anko, chúng rồi ảo thuật chuyện này. Lần sau dẫn cho rằng chú ý. Sunet nghiêm mặt. Nàng chưa bao giờ cùng những hạ nhẫn này giải thích thêm. Nàng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Chỉ có cường giả tài năng bị nàng vừa ý. Anko mặc dù là Orochimaru đệ tử, có chút ngọn nguồn, nhưng cũng không có tư cách làm cho nàng giải thích. Đúng, Mitarashi Anko đối mặt cường thế Sunet nuốt giận vào bụng nói rằng. Bất quá tính cách đồng dạng cường thế nàng cũng không dám trực tiếp phát tiết đi ra, mà là hung tợn nhìn Ogurizin một mắt. Dưới cái nhìn của nàng này đều là Sunet đại nhân giữ gìn Ogurizin kết quả. Ogurizin nhìn nàng một cái, đối với nàng khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là đối với Sunet nói rằng, đi thôi. Coi như là Orochimaru cũng không nhất định có thể bắt năng lực quỷ dị bọn họ. Chúng ta hay là đi thêm cái bảo hiểm tốt hơn. Hắn hiện tại cấp bậc đã hoàn toàn thoát ly phổ, thông trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn cắt đứt. Cùng không chiêm qua một trận chiến sau, hắn đối với sức chiến đấu của mình có đầy đủ phán đoán cùng tự tin. Đừng nói Mitarashi Anko loại này trung nhẫn. Coi như là tương lai Mitarashi Anko đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể hoàn toàn không thấy. Anko nội tâm càng ngày càng phẫn hận, trong lòng âm thầm ghi nhớ muốn tìm cơ hội trả thù lại. Nàng còn cũng không biết Ogurizin chiến lực làm sao. Rốt cuộc Ogurizin chakra cũng chính là thượng nhẫn lót đáy trình độ. Đối với Anko tới nói, nội tâm của nàng tự cao tự đại, chỉ cảm thấy Ogurizin chính là trong vòng 2 năm nàng có thể vượt qua mục tiêu. Lúc này Ogurizin cùng Sunet đã vứt bỏ Anko tiểu đội, bắt đầu tiếp tục truy kích lên cái kia hai tên luân hồi giả đến. Ở một gian phòng nào đó sau, Orochimaru nghe được con rắn nhỏ lời nói, trên mặt lộ ra đăm chiêu nụ cười đến. Sunet cùng Jin-kun sao? Hắn vô ý thức hơi phun ra đầu lưỡi đến. 3 năm trước buổi tối một đòn kia để hắn khắc sâu ấn tượng. Bọn họ coi trọng kẻ địch, thật là khiến người ta chờ mong đây. Hắn nắm lên trên bàn hộ ngạch cùng áo di lơ, quấn vào trên trán của chính mình, mặc vào áo di lơ, cao gầy bóng người chậm rãi đi ra khỏi phòng bên trong. Liền để ta ước lượng một hồi bọn họ tận lực đi. Phía sau hắn, lần trước bị Ogurizin giết chết 4 cái luân hồi giả thân thể chính ngâm mình ở kỳ diệu trong. Dung dịch, hơi co giật, quỷ dị mà khủng bố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.